Đến tung tùy và đại tùy. Tứ tùy thì nó chỉ phát khởi riêng biệt mà chỉ có tính bất thiện. Còn trung tùy thì nó có tính cách rộng hơn và đại tùy là rộng hơn nữa. Vì thế mà tiểu tùy phiền não chúng ta đã nghe xong rồi, tức là phẫn, hận, hú, não, tập, sang, cuốn, khiếm, hại, kêu. Và bây giờ đến cái phần tung tùy. Hai cái tung tùy này nó đóng cái vai trò hết sức quan yếu cho việc tu hành của chúng ta. Nói cách khác là cả trong thế gian cũng vậy. Hai cái tâm sở này nó sẽ làm tao loạn cho thế gian và tao loạn cho chùa chiền. Nếu hai tâm sở này không tận diệt trước, đó là vô tàm và vô quý. Như vậy là trong 11 cái thiện tâm sở, trong đó có tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, sinh năng, bốc vật, hình xã và bất hạ. Thế thì cái vô tàm và vô quý này nó làm trở ngại cho cái tâm sở thiện là tàm và quý. Như vậy tàm nó có nghĩa là gì? Tự mình biết xấu hổ. Còn quý quý có nghĩa là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu, xấu hổ. Như vậy là ai có tàm và có quý là hai cái điểm đặc biệt then chốt để giúp cho hành giả trên con đường tu học thành đạo. Mà nếu như không có tàm quý, tức là vô tàm vô quý, thì nó làm trở ngại cho con đường tu học rất lớn. Bởi vì sao? Nếu như không có tàm mà cũng không có quý nữa. Như vậy tàm có nghĩa là gì? Là không biết tự xấu hổ và cũng nó chống lại với những điều thiện. Nó không biết xấu hổ, tức là nó chống lại với những điều thiện, làm trở ngại cho cái tâm sở tàm và có tác dụng sinh ra những cái sinh trưởng những cái niệm ác. Nếu ai không có cái tâm sở tàm này và vô tàm rồi á, thì nó làm gì? Nó làm tăng trưởng cho những cái niệm ác. Niệm ác khởi cũng tại vì nó vô tàm. Cho nên đây chúng ta nghe, sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Sông yêu chìm nổi bao giờ thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Như vậy thì đọc đến câu này chúng ta thấy sửng sốt. Sông yêu là cái niềm yêu thương của con người đó, nó chìm nổi lúc nào thôi. Vâng, lúc thì nó chìm mà lúc thì nó lại nổi. Lưu ý hai từ này. Như vậy là cái sông yêu đó, lúc thì chìm, lúc thì nổi, lúc nào thôi. Lúc nó khởi dậy mà lúc nó lại chìm. Chìm xuống thì chìm xuống chưa phải là diệt, mà nó chỉ chìm xuống đó mà thôi. Vâng, nghĩa là nói cách khác, cái sông yêu này nó chỉ có lúc chìm và có lúc nó nổi. Lúc có duyên thì nó lại nổi dậy, và lúc không có duyên thì nó tạm thời nó lắng xuống đó thôi. Hả? Thế nào vẫn còn yêu không? Còn không? À. Cái này đây, sông yêu chìm nổi, có lúc nó chìm, lúc nó lại nổi, lúc nào thôi. Lúc nào nó ngừng lại. Chỉ con cái là nó gặp trở duyên hoặc là thuận duyên thì nó khởi lên nó yêu, còn nghịch duyên thì nó sao? Nghịch duyên thì sao? Thì nó tạm thời nó lắng xuống nó thôi, cho nó dứt chưa? Chưa dứt. Xong yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Đây nó đốt thiêu con người, đốt thiêu cả những vị tu hành biết bao giờ tắt. Cái ngọn lửa yêu thương đó nó đốt thiêu con người biết bao giờ tắt. Thì tại vì sao nó có những cái lửa đốt này, nó có sông yêu này, nó có sự chìm nổi này? Tại vì sao? Tại vì nó không tàm và không quý. Nếu thiệt ra nó có tàm có quý thì chẳng bao giờ nó khởi lên bao giờ. Bao giờ nó khởi. Nhưng mà tại vì nó vô tàm và vô quý, cho nên cái sông yêu này nó cũng làm loạn cho cả thiền môn nữa. Vâng, cho cả thiền môn nữa. Như vậy thì cái lúc mà có đông người thì sao? Thì nó lán xuống. Lúc mà có tở duyên nào đó thì nó lán xuống. Mà lúc mà có thuận duyên thì nó làm sao? Thuận duyên thì sao? Thì nó lại khởi lên. Đó, cho nên lúc nào nó thiếu duyên thì nó chìm xuống, lúc nào có duyên thì nó lại nổi lên. Chứ nó chưa dứt, chưa tắt. Vâng, nó chưa thôi. Và cái nhà lửa đó nó vẫn còn đốt thiêu trong lòng của họ, chưa bao giờ tắt, không biết bao giờ mới tắt. Có nhiều khi nó nằm trong quan tài rồi thì mai ra nó mới tắt trong giai đoạn đó. Nhưng mà nó hiện ra trong thế giới khác thì nó vẫn cứ yêu như thường, đang nguy hiểm. Cái này sông yêu chìm nổi lúc nào đâu, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trang lạng lòng sông đêm mấy canh. Vâng, dây lâu tan bụi bên trời tạnh, biết bao giờ mà nó tan bụi để được thấy cảnh trời quang đãng. Mà nếu lúc nào đó mà cái bụi này nó tan đi thì nó mới sống bên trời tạnh. Chứ còn nó chưa tan cái bụi này thì trời vẫn sao, khó mà sống bên trời tạnh, mà nó sống với trời âm u đau buồn rồi. Trang lạng lòng sông đêm mấy canh. Vâng, trang lạng lòng sông đêm mấy canh. Vâng. Và khi nó đã yêu thương, bụi nó vẫn còn đó, thì trang đã lạng và lòng sông đó đã mấy canh rồi, qua mấy thở rồi, qua mấy thời gian rồi mà nó vẫn chưa dập tắt. Vì thế mà hôm nay học đến hai chữ tàm và quý đi. Hai chữ vô tàm và vô quý. Mấy mươi năm lòng cay chầm gửi, sống nhọc nhằn trên tảng đá vô tri. Tiền âm phủ mấy lời khuyên hạ giới, ta ngạn ngào uống nốt chén thị phi. Sở dĩ nó có thị phi là tại vì sao? Cũng tại vì nó vô tàm và vô quý, cho nên mới có chuyện thị và chuyện phi. Nếu nó dập tắt hết rồi thì làm gì có thị phi. Cho nên mấy mươi năm lầm cây chậm gửi, thế là ta sống ở đây như thế nào? Câu này nó quá hay. Ta có phải sống lầm cây chậm gửi đây không? Ta đang làm cây chậm gửi, đang sống trên tảng đá vô tri, sống nhọc nhằn trên tảng đá vô tri mà ta không biết gì hết, ta tưởng nó sung sướng lắm hay sao? Sống nhọc nhằn trên tảng đá vô tri. Cái chữ tảng đá vô tri này, cho nên mỗi một người tăng sĩ nên cẩn thận, chúng ta đang nằm trên tảng đá vô tri. Nếu tảng đá này mà nó có biết, nó sẽ luôn luôn thức tỉnh nhắc nhở cho mọi người biết rằng anh đừng làm như thế với tảng đá. Tảng đá nó biết được, nó sẽ nhắc và nó cảnh giác được thì cũng còn tốt lắm rồi. Nhưng mà ngạc về cái tảng đá vô tri. Bây giờ nói cách khác, nếu hai người yêu nhau, họ trước một cái người không phải là tảng đá vô tri, trước một cuộc sống khác, thì sao? Người ta sẽ nhắc nhở chỉ cười một cái thôi, người ta chỉ cười là cái kia nó tự lãng chìm. Nhưng ngạc bị tảng đá vô tri. Vâng, vì thế mà đã sống trên cây trầm gửi rồi, còn sống nhọc nhằn trên tảng đá vô tri, không ai nhắc nhở được, không ai khuyên nhở được, không ai khuyên nhắc được, Cho nên nó chỉ là tảng đá vô tri. Ừ. Cho nên gặp có duyên là nó khởi dậy, còn không có duyên thì nó chìm xuống đó. Ừ. Tiền âm phủ mấy lời khuyên hạ giới. Tiền âm phủ mấy lời khuyên hạ giới có nghĩa là gì? Đây gọi là tiền âm phủ. Tiền âm phủ là tiền sao? Nó tiền có người không xài được, nhưng mà âm phủ là có xài. Âm phủ có xài cái tiền đó. Hôm nay cũng vong rồi, cũng gì đó, họ có đốt cái tiền đô la này, tiền đô la âm phủ mà, thấy cũng giống như đồng đô la vậy, nhưng mà đốt xuống để cho âm phủ dùng, cho con người thế gian không dùng được. Ừ. Thế này, chúng ta đang sống trên tảng đá vô tri, và chúng ta đang làm cái chùm rẫy, và chúng ta dùng cái tiền âm phủ đó để làm gì? Mấy lời khuyên hạ giới. Ừ. Như vậy thì ở trên cõi trời mà nhìn xuống cái thế gian này thì đúng là họ cũng đốt tiền cho âm phủ. Chúng ta đang ở trong âm phủ, nếu chúng ta mà được sinh về cõi trời đâu lợi rồi, cõi trời đâu xuất, thì nhìn xuống đây là cõi âm phủ. Cho nên người ta khuyên hạ giới để làm gì? Ta ngạn ngầu uống nốt chán thị phi. À. Cho nên được đi xuất gia đã là điều may mắn lắm rồi. Thế mà rồi đi xuất gia rồi thì sao? Thì lúc đó gì? Sông yêu nhà lửa là đốt cháy luôn trong lòng ta, thì xuất gia để làm gì? Vâng, đây là vấn đề quan trọng. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt? Vậy thì cái yêu nó vẫn còn giữ trong lòng, và chỉ chờ thuận duyên là nó khởi dậy, thì có vô ích không? Suốt mấy năm đó chỉ là tiền âm phủ, mấy lời khuyên hạ giới, tan ngạn ngầu, uống nốt chén thị phi. Nếu ông thầy có khuyên đi nữa thì sao? Chỉ thêm thị phi vô ích, còn yêu thì nó vẫn cứ yêu. À, cho ông thầy là đủ chuyện thị phi, chuyện này chuyện khác, để ra ông thầy nói đủ chuyện hết. Nhưng mà đến khi đổ vỡ ra đầu thì sao? Làm buồn thương cho thiền môn. Đó là thiền môn á. Tôi chưa nói chuyện ngoài đời. À, ngoài đời thì cái này chuyện quá tệ rồi. Liệt bất cộng bất sanh tam bà. Đây. Như vậy thì tại vì sao nó sanh tam bà? Tại vì nghiệp không trọng thì không sanh ở thế giới ta tam bà này. Ái bất đoạn thì bất thanh tịnh độ, mà nếu ái mà không dứt được thì khó lòng mà sinh về tịnh độ. Nghiệp bất trọng bất sinh ta bà, nếu nghiệp của chúng sanh không nặng thì không sanh vào thế giới ta bà này. Nhưng ái mà không đoạn thì sao? Thì đừng có hòng sanh về tịnh độ. Vâng. Không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng anh đạo liễu sanh. Đoạn này hay quá, hai có tầng nhân tông. Và không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng anh đậu liễu xanh. Làm sao không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng anh đậu liễu xanh? Nghĩa là ngõ tía là gì? Là ngõ hẹp, không có một con đường hẹp đó thì làm gì có hoa cười, làm gì có hoa nở. Làm gì có hoa nở? Nếu không nhân những cái giai đoạn mà chúng ta khó khăn này, không nhân những giai đoạn mà chúng ta dồn hết nỗ lực để tu tập này, những giới luật tinh nghi mà giảng dò chúng ta từng giờ từng phút này, thì làm gì có hoa cười sớm? Và như vậy là trong lúc mà chúng ta giữ gìn giới luật như vậy thì có khó khăn không? Có nhọc nhằn không? Có hơi nhọc nhằn đôi chút. Ý, người này theo dõi, người ta kiểm soát, người này chỉ bảo, người kia nhắc nhở, mà nếu không có những giai đoạn đó thì làm gì có hoa cười sớm, làm gì có hoa cười, hiểu không? À, cho nên không nhân ngõ tía hoa cười sớm, đâu có quần anh đậu liễu xanh. Và lúc đó chúng ta được làm con quần anh đi nữa, mà làm gì có quần anh để đậu liễu xanh. Nếu chúng ta không nhận ngó tía này để qua nở sớm thì làm gì có quần anh mà đậu liễu xanh. Cái quần anh mà đậu liễu xanh này nó mô tả một cảnh tướng hết sức là đẹp đẽ. Và mỗi khi chúng ta thấy con chim quần anh là con chim đẹp nhất, và nó đậu trên cành liễu. Và nếu không có ngõ tía qua cười sớm thì làm gì có quần anh đậu liễu xanh này của ngày mai. Thế thì hôm nay là chúng ta đang ở trong ngõ tía, và đang đặt hết giặt lại hết tất cả những điều mà thế gian muốn thì ta lại không muốn, những thế gian mở ra thì ta lại đóng chặt lại. Mà nếu ai chịu đóng chặt lại thì lúc đó gọi là ngõ tía qua cười sớm. Cho nên hôm nay học hai cái tâm sở này nó quan trọng này. Là tâm sở vô tàm và vô quý, nó thuộc về lại tung tùy. Do đó mà cái tâm sở này sau này học bất cứ chỗ nào, kinh điển nào cũng đều có hai cái tâm sở. Trong kinh A Hàm thì nói rằng trong thế gian này có hai phương pháp ủng hộ cho thế gian, đó chính là hổ và trản. Nếu thế gian không có hổ và trản thì thế gian chẳng còn phân biệt được cha mẹ vợ con anh em bạn bè và quyến thuộc, thì chẳng khác nào là cầm thú vậy. Chúng ta nghe đoạn kinh đó, và chúng ta đang học A Hàm chúng ta sẽ gặp đoạn kinh này. Ở thế gian này có hai phương pháp ủng hộ cho thế gian, đó chính là hổ và trản. Hổ là gì? Hổ là tàn. Trản là gì? Trản là quý. Như vậy là đây là dùng chữ hổ và trản, và trong kinh thì chữ tàm và quý. Trong thế gian có hai phương pháp ủng hộ cho thế gian đó mà thôi. Đó là gì? Đó là hổ và trản. Nếu thế gian không có hổ và trản thì thế gian chẳng còn phân biệt được cha, mẹ, vợ, con, anh em, bạn bè và quyến thuộc. Nếu nó không biết hổ trản thì chẳng khác nào như loài cầm thú vậy. Đúng thế. Và nếu con người mà không có một chút hổ trản nào hết thì con người khác như loài cầm thú. Và đoạn thứ hai của kinh A Hàm: ai mà biết hổ trản là kẻ đó đã đi đến với niết bàn, kẻ nào không biết hổ trản là kẻ tự mở cửa ngục chuông vào. Và có thể thôi, kẻ nào biết hổ và trản là kẻ đó đã đi đến với niết bàn, kẻ nào không biết hổ và trản là kẻ đó tự mở cửa ngục chuông vào. Thế thì tàm và quý là đi đến với niết bàn, vô tàm vô quý là tự mở cửa ngục chuông vào. Cho nên chúng ta khác hơn là vật, là các loài vật nó không biết khổ trản. Không tin coi, ra giới đồng thấy con bò, ra giới đường thấy con chó, nó tự nhiên nó không biết khổ trản gì hết. Vâng, còn con người sao? Khác, biết khổ và biết trản tự nhiên. Nó chỉ khổ trản bên ngoài mà không biết khổ trản bên trong. Mà trong kinh dạy là phải biết khổ trản bên trong, chứ đừng khổ trản bên ngoài ta biết bạn che lại cẩn thận đó, nhưng mà cái tâm của mình lúc nào cũng sao cũng ràng. Tâm lúc nào cũng ràng, cũng yêu thương, cũng rảo rực, nghĩa là không biết tầm tí chút nào hết. Giới luật học đầy mình, kinh điển học tràn đầy như thế, hết năm này sang năm khác mà chỉ tìm đủ dịp nào đó là khởi lên niệm yêu thương, thế thì nó chẳng biết tầm một quý chút nào. Như vậy thì nó hoàn toàn là vô tàm và vô quý. Cho nên cái tính, cái tự tàm có nghĩa là tự mình không biết xấu, vô tàm là tự mình không biết xấu hổ. Cái tính, cái tâm sở này khi làm một việc xấu ác, nó không biết tự hổ, không biết tự hổ thẹn. Và nó làm gì nữa? Nó khinh dễ những người hiền thiện, Và nghiệp dụng của nó là gì? Làm tăng trưởng điều ác mà chướng ngại cái tánh tà. Làm chướng ngại cho cái tánh tà. Tàm thuộc về thiện tâm, tâm sở. Thế là làm chướng ngại cho cái thiện tâm sở rồi. Cho nên nó nhan nhãn ngay trong thiền môn, ngay trong các Phật học viện. Cũng bởi vì nó vô tàm vô quý, cho nên nó để lại những chuyện đau buồn cho Phật học viện, đau buồn cho cái thiền thiền môn. Rồi sao nữa? Tại vì nó cũng không vô tàm vô quý này, cho nên âm thầm với nhau. Rồi ngày là đó giác tay nhau đập tổ yến thiên ương, tại vì nó không chút tàm quý nào hết. Ăn cơm của đàn na tín thí, một giờ ăn trên cơm của đàn na tín thí, chúng ta phải nhớ ơn của đàn na tín thí như thế nào. Thế mà nó không biết tàm quý gì cả, nó hoàn toàn vô tàm vô quý. Cho nên một dịp nào đó, dịp nào đó khi nào nó gì, nó nổi lên đó, thì lúc đó nó làm gì? Nó giác nhau lập tổ yên ương, không một chút khổ thẹn nào hết. Ngoài đời thì nó trốn cha trốn mẹ, nó lán cha lán mẹ để lập tổ yên ương thì chuyện nó còn dễ chịu hơn một chút. Đàn này nó trốn cái thầy tổ, trước mặt Phật đứng đó nó vẫn lán lập tổ yên. Cái này nếu có cái khởi niệm lên đó mà không diệt trừ ngay rồi thì chính kẻ đó thật là kẻ mà tự mình đốt thiêu, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Cho nên hai cái tâm sở này, bất cứ ai khi học xong rồi, nếu là một tăng sĩ, ta phải cẩn thận. Đúng. Cho nên năm trước chúng tôi đã tranh đấu các kỹ lưỡng, khi chúng tôi còn làm phó giám hiệu, là tăng ni không được học trong tại trường. Thế mà rồi cuối cùng không được, vẫn là sao? Không có giáo sư dạy. Nếu chia hai ra thì không có giáo sư dạy. Ở chùa như thế còn có người kiểm soát, còn ở trường thì ai kiểm soát? Vâng. Mà tới 100 người, 200 người như thế thì ai kiểm soát? Vì thế mà rất là khó khăn. Do đó mà khi hai cái luồng điện âm dương này gặp nhau rồi, nó tàm quý, và lúc nào nó cũng tàm quý được, thì chính đó là cái phước báo rất lớn của thế gian và chút thế gian. Nhưng ngạc vì nó chưa biết tàm quý, tức là vô tàm và vô quý rồi, thì nó không biết khổ thẹn gì hết. Thì lúc đó nó sẽ đốt cháy ngôi nhà của chánh pháp, đốt cháy tâm bảo, đốt cháy thầy tổ, và đốt thầy tổ ra to bụi ngay. Nếu nó ngấm ngầm yêu nhau, tự nó bản thân nó không đáng kể, nhưng mà còn tam bảo thì sao? Còn chánh pháp thì như thế nào? Còn thiền môn thanh tịnh thì ra sao? Mà một người làm như vậy thì có phải làm tan hoại cả chánh pháp, làm cho thầy tổ phải đau buồn, làm cho thiền môn lúc đó phải tan hoại không? Cho nên cái vô tàm vô quý này nó thiệt là nguy hiểm. Như vậy là cái tâm sở tiểu tùy nó chưa nguy hiểm bằng cái tâm sở trung tùy này. Chứ không phải lúc đầu nó khởi lên, nó nổi lên một cái, nó nhớ đến thầy tổ, nó nhớ đến cha mẹ, nó nhớ đến thiền môn, nhớ đến tâm bảo, nhớ đến Phật Thánh, thì nó lắng xuống. Nó lắng xuống đến một giai đoạn nào nó tiêu diệt mất đi, thì đó là điều phúc báo cho thế gian này, phúc báo cho các thiền môn này. Nhưng ngạc về nó khởi lên rồi, nó là không tầm quý nữa. Do đó mà tiến tới, cần tiến tới, nó còn đốt cháy thiền môn không biết bao giờ tắt. Đốt cháy thiền môn không biết bao giờ tắt. Cho nên trong tôi nhắc lại cho quý vị biết, trong tất cả các giới, mà đúng là giới tỳ kheo thì giới nào đứng đầu? Giới nào? Giới dâm đứng đầu. Nó trước cho các giới khác, sắc hạnh khác thì là giới sắc đứng đầu. Mà ngược lại giới tỳ kheo là để giới dâm đứng đầu. với dâm đứng đầu. Mà các nơi khác thì là giới sắc đứng đứng đầu, ngược lại đến tỳ kheo thì là giới dâm đứng đứng đầu, mà nhất là tỳ kheo này. Vâng, đến đây là chặt đầu ngay, hãy đụng tới cái giới này là chặt đầu ngay, thế mà nó cũng chẳng sợ nữa, chặt chặt tâm miễn ta lập tổ yên ương thôi à, chặt ở trong thiền môn chứ còn thế gian ta vẫn còn lập tổ yên ương được như thường. Rồi làm sao nữa? Cái đường thứ hai nó mới nguy hiểm. Khi mà lập tổ yên ương rồi nó khổ quá, khổ quá rồi sao? Muốn trở lại thiền môn, trở lại cảnh giới thanh tịnh của năm xưa, nhưng mà được không? Hắn là không được. Ông tan đầu là khai làm nhé. Nhưng mà tới tỳ kheo ni là chặt đầu luôn. Ông bao giờ anh trở lại với thiền môn được nữa. Và cuối cùng anh chỉ thiêu cháy cuộc đời của anh. Thì thiền môn có tan hoại cũng thời gian nào đó thôi, rồi cũng thôi pha đi. Chứ còn hai người đó trong cuộc đời có hỏi như thế nào? Cho nên đúng trong kinh nói, nếu kẻ nào biết khổ và trảng là kẻ đó đã đi đến với Niết Bàn, kẻ nào không biết khổ và trảng là kẻ tự mở cửa ngục chúng chung vào nhốt kiến không biết bao giờ thấy ánh sáng mặt trời. Cho nên cái vô tàng nó là không biết tự hổ xấu hổ lên mình, và chống lại những điều thiện, làm trở ngại cho tâm sở tàm, và có tác dụng sinh trưởng những niệm ác. Khi nó vô tàm rồi, nó bắt đầu nó làm khởi dậy, làm nền tảng cho tất cả các niệm ác khởi dậy. Như vậy là khi ví dụ như trường hợp có một người yêu thương, khi xuất gia là vẫn còn có yêu thương với một người khác rồi, thế thì sao? Nó làm trở ngại cho ai? Nó làm trở ngại cho tàm tâm sở rồi, và nó có tác dụng gì? Sinh tưởng các điều ác nữa, những điều khác sau đó. Nó làm gì? Nó làm rối loạn cho thiện môn. Nếu sự việc nó chưa giác nhau ra lập tổ yên ương thì nó có làm hại cho cái thiện môn không? Trong thiện môn nghi kỵ lẫn nhau, nói lẫn nhau, nó thầm, nó thì, nó lên, nó xuống, nó tới, nó lui. Vâng, người nói thế này, nói thế khác, chưa phân minh như thế nào hết. Nếu kêu hỏi thì nó sao? Nó chối phân xác. Không hiểu cái thế chứ, hiện chối thằng bác. Nhưng mà khi đến đã hiện tượng phát khởi đầu thì sao? Thì lúc đó mới là cái chuyện đau buồn chứ. Tôi kể một câu chuyện, tôi giải quyết hai cái chú sinh viên ở Đà Lạt, thật là hết sức khổ. Cái thằng này đặc biệt của nó, nhưng mà đến sinh viên đâu mà cũng không biết tầm quý. Nó khi mà nó nổi lên rồi cái hết tầm quý à. Mà nó chìm xuống thì ngay như nó có biết tầm quý, mà nó nổi lên sao? Hết tầm quý. Nó nhỏ đi mới lớn á. Từ khi mà tới lớp 10, lớp 5 cho đến lớp 12 và lên bắt đầu lên đại học 2 năm rồi, nó không bao giờ gặp người con gái. Ăn cái lạ, không bao giờ gặp. Không gặp bao giờ, không chơi với người con gái nào. Không chơi với một cô học sinh nữ nào. Sinh viên nữ cũng không chơi. Thế thì cha mẹ có tin không? Tin, tin cách tuyệt đối đứa con của mình. Đến khi học tới năm thứ 3 có đại học lại, thì nó là yêu cái cô sinh viên, nữ sinh viên đó. Thế mà nhà không biết, hoàn toàn không biết. Hôm đó có người bạn có mới đến nói với hai vợ chồng giáo sư, hai vợ chồng lại là giáo sư. Đến nói với ông bà, tại sao cái thằng nhỏ nó, hôm nay em nói thiệt trước mặt anh chị đây, nó yêu cái con nhỏ, anh chị có biết không? Thì ông kia mắng tạc, hai vợ chồng mắng tạc liền. Anh ấy giỡn nó chứ, anh chơi với tôi quá lâu rồi mà anh không biết con của tôi sao? Con tôi hồi nào giờ nó có chơi với con gái bao giờ đâu, nó ghét con gái lắm kia mà. Làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó, anh cứ yên tâm đi, anh về đi. Thế là hai bên đã có sự giận dỗi bên nhau. Tức là anh đi nghĩ rằng, hai vợ chồng đi nghĩ rằng bên kia nói xấu gia đình mình. Vâng, lúc đầu nghĩ như thế. Nhưng mặc dầu như vậy, hai vợ chồng mới kêu đứa con về, con về nhà. Thì ông ấy tâm tình thật sự giữa cha mẹ và con, Này con, thật ra ba má hết sức là tin yêu con. Từ khi nhỏ đến bây giờ, có những bất cứ việc gì cha mẹ con đều tin con cả. Vì con sống rất thật thà, rất chất phác, và con người rất là thông minh. Đấy. Và không bao giờ con nhiễm trước một cái gì hết. Thế mà tại sao hôm nay thì ba lại nghe tin hành lang thôi. Anh dùng cái chữ là hành lang. Đúng thế. Và bất cứ việc gì lúc đầu tiên cũng là dùng cái tin gì? Tin hành lang. Ba má nghe tin hành lang là con yêu một con nhỏ sinh viên là phải không? Rồi. Cái tiền sao? Con đứng lên nè. Con đứng lên cười. Một cười, một cái tầng cười khó. Cười một cái tầng cười rất là khó chịu. Không lẽ cha mẹ sinh con ra từ khi nhỏ đến bây giờ con sống sao trong gia đình cha mẹ không biết thì sao đi nghe lời thiên hạ? Không lẽ cha mẹ là giáo sư mà có trí thức như thế mà đi nghe lời đàm thiếu của thiên hạ sao mà không tin con à? Cha, không lẽ cha mẹ không tin con mà đi tin người khác à? Không lẽ cha mẹ là người có học? Ý nó muốn nói là cha mẹ ngu xuẩn như thế hay sao? Má một câu thiệt nặng này. Không lẽ cha mẹ đi tin, không tin con mà đi tin người khác hay sao? Mà con sống với cha mẹ đẻ con ra từ lúc nhỏ đến bây giờ, nuôi con khôn lớn thế này. Tánh tình của con như thế nào cha mẹ không biết hay sao? Mà cha mẹ đi tin người khác, mà cha mẹ nói như thế. Rồi, cha và mẹ buồn cho, khó khăn. Thế là cái tâm trí của cha mẹ lúc đó, hoang mang, không hiểu như thế nào cả. Đúng thế. Nó đúng sự thật. Rồi, im. Hai tháng sau, ông kia tánh nữa. Tánh nữa. Ông nói tôi báo cho anh chị biết là cái hiện tượng nó càng ngày nó càng lan rộng, càng sâu, chứ không phải là chấm dứt. Nói cho anh chị biết. Ủa? Càng sâu, càng lan rộng. Có hai chữ càng sâu và càng lan rộng. Càng sâu, càng lan rộng. Nếu anh chị mà không chẳng đứng kịp thì đó là cái tổn hại của gia đình anh chị. Không, tôi báo trước cho anh chị biết. Vì hằng ngày tôi cũng chứng kiến hiện tượng của hai đứa này. Đến đây, khó hiểu quá. Nó đã chửi lần rồi, bây giờ kêu nó tới thì nó chửi nữa làm sao? Thế rồi, mặc dầu tin con mà cũng tin người bạn thâm tình từ xưa đến nay. Vì thế, ổng lại kêu nó về nữa. Kêu về nữa. Vâng. Kêu về nữa. Đúng rồi, làm cha làm mẹ. Bây giờ mới làm sao đây? Nếu rủi đúng như lời ông bạn nói thì nó tan loan ra thì sẽ làm sao? Và nếu không có thì ông bạn mình nói xấu gia đình mình hay sao? Cả hai vấn đề đó làm cho gia đình này đưa lên cái bàn cân mổ xẻ thật kỹ lưỡng. Một bên thì tin bạn, một bên thì tin con. Thế thì cuối cùng ông bà mời nó về nữa. Ông bà mời nó là sao? Bây giờ nó kín đáo hơn, nó khéo hơn. Lạ quá. Thì ba má vẫn tin hai con, tin con một cách rõ rệt. Từ khi nhỏ đến bây giờ, ba má cũng chứng kiến cuộc sống của con rồi. Nhưng mà tại sao cái người bạn này cũng là thâm tình với ba má? Từ hồi nào giờ cũng là giáo sư. Không lẽ ông bà đi nói phím hay sao? Thế thì bây giờ hỏi thiệt con, bây giờ ra sao như thế nào để ba tìm cách, ba má tìm cách giải quyết cho con, cho nó em đẹp. Phần thì em đẹp cho con, phần thì em đẹp cho gia đình. Không, bây giờ ba má phải thiệt hai con đi. Hỏi thiệt con đi. Thiệt tình con có dính líu gì không? Chứ đây là lần thứ hai rồi. Em nói gì? Nó lạ nhỉ. Đã một lần con nói như thế, cha mẹ không hiểu mà sao? Không lẽ cha mẹ bây giờ lú lẫn? Còn dùng chữ lú lẫn nữa chứ. Không lẽ bây giờ cha mẹ lú lẫn rồi sao? Lú lẫn là sao? Thế là mất trí rồi. Lú lẫn có nghĩa là mất trí rồi sao? Mà mất trí thì làm sao cha mẹ đi dạy chứ hả? Mất trí thì làm sao đi dạy chứ hả? vô lý. Cha mẹ không lẽ lú lẫn rồi sao mà nói như thế, mà cứ gọi con về như thế này, dạy dỗ con những điều vô lối như thế này, dạy dỗ những điều vô lỗi này, dạy dỗ những điều vô lối như thế này. Như vậy là nói câu văn chương không? Có vẻ trí thức không? Phải không? Dạy dỗ những điều vô lối không có ý nghĩa gì hết. Nên là dạy dỗ một cách không có ý nghĩa gì hết, không thích dụng gì hết, không có tư cách gì hết. Dạy dỗ những điều vô lối không có ý nghĩa gì cả. Thôi cha mẹ lo phần cha mẹ đi. Còn phần của con bây giờ đã lớn rồi, con đủ sức để mà đối chọi với chuyện có thế tục, với chuyện bên ngoài. Con đủ sức lớn rồi, chứ con không có nhỏ dại gì nữa để cha mẹ dạy dỗ. Trời. Này khủng khiếp. Cha con không có nhỏ dại gì nữa để cha mẹ phải gian đe nhắc nhở từng giờ từng phút thế này. Con đã lớn, con đã có trí thức, con đã sinh viên năm thứ ba, con đủ tư cách để sử dụng trí tuệ của con trong cuộc đời. Nó nghe ngon, xuống nghe khỏe. Con sử dụng trí tuệ của con trong cuộc đời này. Cha mẹ đừng lo, cha mẹ lo chuyện cho mẹ đi. Rồi, thế lại chửi tát nước vào mặt. Chửi ông cha mà mẹ ngồi im ra. Hả? Thật, khi mà chưa có chuyện gì, nghĩa là nó chưa nổi lên. Đến gì? Đến sao nữa? Đến giờ đoạn 3, nổi lên rồi. Được 4 tháng. 4 tháng rồi. Bây giờ mới sao? Nào ơi, đến bây giờ hết lên mặt, hết chữ cho mẹ nữa. Về tới nhà lại cho mẹ, thôi cho mẹ tha cho con chuyện cũ đi, để đừng lo, tha tội cho con. Ủa, cha mẹ nói sao? Cha đã kêu con, mẹ đã kêu con về đây đã gian dạy 2-3 lần, con chửi vào cha mẹ như tát nước. Bây giờ biểu cha mẹ tha tội là tội làm sao? Tha tội như thế nào? Dạ thôi chuyện cũ bỏ qua, cái thường nói chuyện mới nè. Chuyện mới là gì? Chuyện mới là chuyện giải quyết cái bầu. Chuyện cũ thôi bỏ qua, thôi bây giờ giải quyết chuyện gì, chuyện mới, chuyện hiện tại xảy ra nổi lên 4 tháng rồi đó. Ê, mới đau đớn chứ. Thì lúc này nó sẽ làm sao? Hãy chửi bới cha mẹ. Lúc này hổ thẹn thì chuyện đã muộn rồi. Cho nên bây giờ cha mẹ mới giải quyết như thế nào? Phải mời thầy lên. Phải mời thầy lên để giải quyết. Hả? Chứ mà giấc quăng mà. Lên, kêu hết lại. Tới nói chuyện. Thôi cũng thiệt rồi, bây giờ thôi chuyện cũ bỏ qua. Chuyện nó chửi bới anh chị đó cho bỏ qua đi. Thôi bây giờ lo giải quyết cái chuyện này. Không lẽ bây giờ để cái bầu nó đi học cũng không được. Phải giải quyết cho nó nghỉ cái đã. Nghỉ học. Rồi, nó sinh ra rồi. Phá thai thì nguy hiểm lắm, cho nên phải cho họ, nó sinh ra để cho họ cả đã, rồi hai đứa nó đi học tiếp tục. Ừ? Trong cái cách nào hơn nữa? Ừ? Đó là chuyện bên ngoài còn dễ chịu. Nếu trong thiền môn thì sao? Mà, nếu tất cả mọi người khi tu hành, mình phải nhớ cái lời nguyện ban đầu, ta đi xuất gia để làm gì? Mà, xuất gia để làm gì? Nên nhớ cái lời nguyện ban đầu này. Xuất gia để làm gì? Có phải mưu cầu tìm gì? Tìm con đường giải thoát không? Tại sao ta đến đây? Ta lại đang tâm như thế, đang tâm phản bội thầy tổ, đang tâm phá hoại chánh pháp, đang tâm làm đổ nát tam bảo như thế này. Thì nếu lúc đó là gọi là tàm và quý, còn nếu như đã có vô tàm vô quý này rồi thì chính đó là những cái tên mà nguy hiểm nhất, không những trong thế gian mà không những trong thế gian mà cả trong thiền môn này nữa. Cho nên kéo hai cái tâm sở này nó mang tính chất đặc biệt, đặc thù, nó rất là nguy hiểm. Nếu trường hợp tàm, tàm có nghĩa là tự mình biết xấu, xấu hổ, thì đó là bậc thánh rồi. Còn quý là nếu không tàm được, mà thế gian có chỉ có quý, tức là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu, xấu hổ, nó không làm những việc đó, thì nó còn biết thẹn, là sợ người khác biết được mà sinh tâm xấu hổ, thì nó cũng tránh bớt các tội, tội ác. Như vậy là thẹn, vô quý có nghĩa là không biết thẹn với người. Cái tánh của tâm sở này là khi làm việc xấu ác, nó không biết thẹn với người, do đó mà nó ưa làm các việc, việc xấu ác, và nghiệp dụng của nó là tăng trưởng việc ác và chướng ngại cho cái tâm sở quý. Nhưng mà tàm là chướng ngại cho cái tâm sở vô tàm, là chướng ngại cho tâm sở tàm, vô quý là chướng ngại cho tâm sở vô, tâm sở quý. Như vậy là trong hai cái tâm sở này, nó luôn luôn là ngăn trở cho con đường tu hành đắc đạo của mỗi chúng sanh khi vào cửa thiện, thiện môn. Và đứng ở bên ngoài thì hai cái tâm sở này nó cũng rối loạn cho thế gian, các gia đình tan nát cũng chỉ vì hai cái tâm sở vô tàm vô quý này nó xuất hiện. Do đó mà quý là không biết thẹn, cho đến quý trọng những điều ác, nó làm trở ngại cho tâm sở quý và có tác dụng tăng thêm những niệm ác. Mà nếu như nó tâm sở vô quý nó hiện lên rồi, nó tăng trưởng từng ngày, tăng trưởng thêm những cái niệm xấu, xấu ác nữa. Tức là khi nó có như vậy rồi, người khác nói thì nó làm sao? Người khác mà có nhắc nhở thì nó làm sao? Nó ganh ghét, nó đố kỵ, nó tìm cách nó ganh ghét mà nó đố kỵ, nó tìm cách hại người khác nữa. À, cái nguy hiểm là cho nó, khi mà nó khởi lên cái tâm vô quý này rồi, thì ai mà thấy được mà nhắc nhở thì nó là đem cái tâm ganh ghét đố kỵ và mưu hại người khác. Như vậy là các cái niệm xấu ác khác nó lại cùng lúc nó xảy ra. Còn nếu hoàn toàn nó trong sạch, yên lặng hoàn toàn, ý, nó biết tàm biết quý thì có chuyện gì xảy ra trong thiền môn đâu. Và thế gian này cũng hoàn toàn yên ổn à. Như vậy là hai cái tâm sở này gọi là trung tùy. Và bây giờ đến tám cái đại tùy, tức là cái hôn trầm. Bây giờ cái đại tùy này nó nguy hiểm rồi. Hôn trầm có nghĩa là gì? Có nhiều quyển sách giảng cho hôn trầm này có nghĩa là buồn ngủ. Không phải, hôn trầm này không phải là buồn ngủ. Vì buồn ngủ thì có tự gì? Tự gì? Là thùy miên. Thùy miên, còn hôn trầm này là khiến cho cái tâm mở con mắt sáng choang ra đó, mà nó vẫn mờ mịt, chứ không phải ngủ. Nghĩa là mở con mắt sáng choang ra mà nó không được sáng suốt. Như trong lúc niệm Phật, tâm là mê mẹ nó đang ngồi niệm Phật mà tâm để ở đâu á, thì lúc đó gọi là hôn trầm. Đang đứng trong chánh điện tụng kinh á, mà tâm để ở đâu á, lại lúc đó gọi là lúc hôn trầm. Tâm nó mê mệt, nó ngồi con mắt thì mở ra đó. Như vậy mở có phải ngủ không? Không. Nhưng mà nó mệt mỏi, mà nó gần như nó muốn chán đã, nó muốn xuống khỏi chánh điện. Nó ngồi trên thấy ông Phật còn thêm mệt, ngồi thấy ông Phật nó thêm mệt nữa. Nát tay giải thoát đó, ngồi đó, thế mà nó tụng kinh mà nó mệt mỏi, vì thế gọi là hôn trầm, chứ không phải ngủ. Nên ngủ gật thì cái đó gọi là thị miên. Còn này mở mắt sáng choang ra, mắt thấy hết, nhưng mà cái tâm lúc đó nó mờ mịt, nó không nhận định con đường đi tới và con đường giải thoát của nó. Nó không nhận định được con đường giải thoát cho nó. Và đôi khi đứng trong chánh điện mà cái tâm là để vào cái chỗ yêu thương nữa, nhớ người nào đó, và nó tưởng đến người khác, nó nhớ đến người khác, thì lúc đó gọi là hôn trầm. Vâng, có không? Coi chừng đấy nhé. Cho nên ngay cả bên ngoài, cả bên trong, bên ngoài thế gian và cả bên trong thiền môn cũng vậy. Cái hôn trầm nó nguy hiểm lắm. Nó trước mặt thì nó như tỉnh táo lắm, mà bên tâm của nó đã mờ mịt rồi. Nó không nhận định đâu là chân lý, nó không nhận định đâu là Phật, là Thánh, nó không nhận định đâu là địa ngục, ngọ quỷ, thúc sanh hết. Lúc nó, hắn chỉ muốn lần hôn trầm. Như trong lúc niệm Phật, tụng kinh, nó là mê, mê mà tuy thích mà y như, như ngủ, tuy thích mà y như, như ngủ, không biết mình có niệm hay không nữa. Anh ngồi niệm Phật mà không biết mình có niệm hay, hay không. Nó gọi là hôn, hôn trầm. Không biết mình có niệm hay không niệm, thì đó gọi là hôn trầm. Hôn trầm nó có tác dụng làm trở ngại trong phép tu quán và cho cái tâm sở kinh. Sinh à, nó có trở ngại, nó làm trở ngại cho phép tu, tu quán. Người quán là phải là người sáng, sáng suốt. Ngược lại nó hôn trầm rồi thì đâu còn sáng suốt nữa để mà quán. Vì thế nó trở ngại cho cái phép tu quán. Như vậy là khi lên chánh điện tu tập, khi niệm Phật là cái phép tu, tu quán. Mà ngược lại nó không quán được mà nó lại mờ mịt. Cho nên nó trở ngại cho phép tu quán, và đồng thời nó làm trở ngại cho cái tâm sở khinh, khinh an. Tâm sở khinh an là tâm sở làm sao? Là tâm sở nhẹ, nhẹ nhàng, thanh, thanh khoát. Này, chữ khinh an hợp hôm trước rồi. Này, tâm sở khinh an là tâm sở nhẹ nhàng, giải thoát. Ngược lại cái hôn trầm này nó là mờ mịt và cái tâm sở khinh an không còn nữa. Mà nếu tâm sở khinh an không còn nữa mà nó còn mãi cái tâm sở mà mờ mịt xấu xa như thế này thì một ngày nào đó rồi nó cũng hoàn tục, bởi vì nó không quán được. Nó không quán được, nó không quán sát được cảnh của thế gian và cảnh của xuất thế. Thế gian không quán sát được tâm mình và tâm của người khác, không quán sát được tâm mình và tâm của chứ không quán sát được tất cả các cảnh giới, thế thì nó sẽ đi đâu? Quên đây nhân đây gọi là đại tùy, nó sẽ xuống địa ngục, cửa địa ngục mở cửa sẵn. Cho nên có nhiều chỗ thấy giảng kêu hôn trầm này ngủ nó vô duyên. Chỉ hôn trầm đó có phải là ngủ, mở mắt thân choan nó động vẫn mờ mịt. Như vậy thì nó yêu thương, nó cần nhắm mắt không? Mở mắt ra mà nó yêu rồi mà. Cho nên ai nói nó có nghe nữa đó, không tin coi. Nó yêu rồi á thì mở mắt sáng choan nó mà ai không được đâu con. Đỡ hôm nay nó con cảm nó nguy hiểm đó. Con nét đi không được rồi, giết quá. Nói thì nói như thế, nó vẫn cứ làm thanh để rồi ngắm nằm bên trong. Cũng đi lập tổ ăn ướng. Lập tổ ăn ướng thì sao? Cho nên cái hôn trầm nó như thế, nó nguy hiểm như thế. Thế cho nên gọi là đại tùy. Cái phẳng hạnh phú não vậy nó dẫn tác tệ quá. Rồi nó không tổ ăn ướng không gì hết, không có tổ ăn ướng. Mà chính cái sợ nhất là cái tổ uyên ương. Mà nó đã hôn trầm rồi thì có tuổi ương à. Bây giờ ông Phật đứng trước mặt đó. Tuổi ương đã có sẵn trong lòng có nó rồi, chỉ còn hợp thức quá nữa là thôi, phải không? Tuổi ương đã có trong lòng có nó rồi, bây giờ chỉ còn cái chờ hợp thức, thức quá cái tuổi ương đó là thôi. Như vậy là cái tâm sở hôn trầm này nó nguy hiểm đến cái mức đó. Ngài ngồi niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Để đánh thức tánh, tánh giác. Tụng kinh để làm gì? Để đánh thức tánh, tánh giác. Tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền để làm gì? Để đánh thức tánh, tánh giác. Mà nó không đánh thức được mà nó là hôn trầm. Phải không? Mà nó không đánh thức được tánh giác, tức là nó bị hôn trầm, nó mờ mịt rồi. Thì ông Phật đứng trước mặt nó có thấy không? Ông Phật đứng trước mặt nó có thấy không? Ông Phật đứng trước mặt biến thành tinh quỷ sứ. Ông Phật đã biến thành tinh quỷ, quỷ sứ của nó rồi. Khi nó hôn trầm, mày ngăn trở tao, mày không cho tao yêu chính mày. Mày tinh quỷ sứ, mày ngăn trở tao không cho tao yêu. Phải không? Cho nên ông Phật đứng đó biến thành tinh quỷ, quỷ sứ. Cho nên khi mà có hôn trầm rồi, nó có tác dụng làm trở ngại cho cái phép tu quán. và đồng thời nó trở ngại cho cái tâm sở sinh sinh an. Cho nên cái tâm sở này nó vừa mơ tối, nó vừa mê loạn, vừa mờ tối vừa mê loạn trầm trọng. Tánh của tâm sở này nó khiến cho cái tâm khi quán cảnh không sáng suốt, và nó làm trở chướng ngại cho cái tâm sở sinh an. Và cái tâm sở cho cái phép tu quán. Bây giờ đến cái thứ hai của đại tùy là gì? Là tạo cử. Tạo cử là cái tâm lai động, nó không giữ được sự yên lặng. Tạo cử là nó khiến cho cái tâm lúc nào cũng lai động, nó không giữ được sự yên lặng. Như trong lúc niệm Phật, cái tâm đương niệm Phật, tâm đương yên tĩnh, nó không phát sinh ra cái ý niệm nghĩ đi việc khác, hoặc là thân đương ngồi yên bỗng nhiên muốn đứng dậy. Đang ngồi yên đó niệm Phật, bỗng nhiên đó là muốn đứng dậy để làm gì? Đó là điều cử hay là tạo cử, nó cứ tác dụng ngăn cản cái việc tu tập thiền định. Cho nên niệm Phật không phải là thiền định không? Niệm Phật chính là trong lúc thiền định, thế mà nó đang ngồi. Nam mô Đà Phật, nam mô. Lén dòm thử coi thấy không? Cái lén anh bước xuống. Đó là cái tâm tạo cử, nó lan sang, nó ngồi đang niệm Phật đó, thế mà nó đang nghĩ đến chuyện khác rồi. Có lần có anh đang tụng kinh Di Đà. Tụng kinh Di Đà thì tụng nửa quyển rồi, thế tôi đang làm tủ sám thì thấy cái chú nó đi xuống. Hắn đi xuống, tôi tưởng đâu nó xuống làm cái gì đó. Tôi thấy cần đang lén lén lên đi nè chùa, thì tôi tưởng nó xuống thắp hương vì hương hết rồi sao. Sau hai phần quyển rồi tôi không thấy lên, không thấy lên, thì tôi mới nhường lại cái tụng kinh cho chú khác. Cứ từ quanh xuống, hắn nằm ngủ ngon. Hắn nằm về lại ngãi rồi chứ, nó ngủ ngon à. Nói cách khác, cái tạo cử này nó đang làm cái những cái ý nghĩ riêng tư của nó phá bỏ hết tất cả những sự sáng suốt trong lúc mà đang sống với chánh pháp, và nó mơ tối cho đi nghĩ, nó lan sang trong tâm của nó, không bao giờ ngừng nghĩ. Nó giống như con ngựa trong chuồng, con ngựa nhốt trong chuồng rồi nó ra. Nghĩa là nó rút ra không được, nhưng mà đứng trong chuồng thì không yên. Cái này, cái tâm sở này, nghĩa là ngay khi nó ở trong thiền môn thanh tịnh như vậy, nó chỉ bị mấy cái cổng rác nó đó thôi, chứ còn tâm nó muốn chạy ra bên ngoài, nhưng mà nó chạy ra không được. Nó chạy lan sang mà nút chỗ nào cũng đụng cây hết, đụng mấy cây ngán này. Đụng mấy cây ngán nó chảy lan sang, nhưng mà cuối cùng bị mấy cây ngán của cái chuồng đó, nó cứ trở ngại. Vì thế nó đứng trong chuồng mà tâm không yên, con ngựa nó không yên, vì thế gọi là tạo cử. Cho nên đến cái tâm sở đại tùy này, mình thấy tất cả mọi cái hình thức của thiền môn đều bị hôn trầm và tạo cử này. Nó nhảy lan sang trong chuồng. Như vậy là thiền môn có phải cái chuồng không? Đôi khi nó biến thành cái chuồng, nó ngăn trở những cái con ngựa, nó không làm được cái ý muốn của nó. Tạo cử đến đó, cái tâm để đâu á? Lan sen cả ngày. Còn tâm thiền định nó không có chút nào hết, trong câu niệm Phật nó chẳng dính dáng ngoại lại do thức con đâu. Khi ngồi niệm đó mà tâm nó để chỗ khác, cho nên gọi là tạo cử là cái tánh chao động không yên. Tại sao nó không yên? Tại vì cái tâm của nó không yên rồi, cho nên nó đang mơ tưởng những việc của nó, mà nó không hướng về chánh pháp, nó không hướng về việc tu hành của nó. Cho nên trầu cử là trầu động không yên, tánh có tâm sở này nó làm trở ngại, làm cho thân tâm trầu động không yên. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại cho định và cho hành và xả. Làm chướng ngại cho định. Như là mục đích của người tu hành là tâm lúc nào cũng an định. Thế mà nó không an định chút nào hết, nó làm trở ngại cho cái tánh an định. Và hành xả có nghĩa là gì? Khi việc làm việc thì phải quên đi, bỏ đi, nhưng mà nó thì luôn luôn nhớ, nhớ những công việc đó. Cho nên trở ngại việc hành và xả. Như vậy là hai cái tâm sở đại tùy là hôn trầm và tẩu cử rồi. Bây giờ cái tâm sở thứ ba của đại tùy là bất tín. Bất tín tức là không tin. Mà cái tâm sở tín này hình như trong phần giáo lý đã học rất kỹ rồi. Cái tâm sở bất tín này nó không tin, nó không tin chánh pháp. Và lúc đó nó không tin gì nữa, kể cả không tin Phật pháp nữa. Nó còn oán trách các Phật pháp nữa. Chỗ nào cũng nói luật, chỗ nào cũng nói giới, nói hoài, nói không chán, nói bữa nào dở kinh ra có thấy luật, dở kinh ra có thấy nói giới. Còn đang ngồi chắc cũng khỏe, trong này cứ giới với luật mà nó không tin giới luật nữa. Đọc đấy, giới là phong nổi để vượt qua bể khổ, là ngọc anh lạc để trang nghiêm pháp thăng. Có thiệt phong nổi không? Trang nghiêm pháp thăng không? Là giới là trở ngại cho những ý niệm riêng tư của nó. Giới luật còn là đạo Phật còn. Anh nói gì? Tham dọa hoài. Đạo Phật tham dọa hoài. Giới luật còn là đạo Phật còn. Mà đạo Phật mà không còn giới luật, không có giới luật thì làm sao gọi là đạo Phật? Cho nên đến đây cái tâm sở bất tín là cái tâm sở nó mê muội, nó không chịu thừa nhận và không ưa muốn sự thật. Nó không mê muội và nó không chịu thừa nhận và không ưa muốn sự thật. Thế thì sự thật trong thế gian này là sao? Sự thật trong thế gian này là giới. Tất cả mọi sự thật đều nằm trên giới, hãy giới hạnh, chính đó là sự thật. Nhưng mà nó không thừa nhận, nó không ưa muốn cái sự thật đó. Thế thì có nhiều lần chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe, giới là gì? Giới là gì? Giới là gì? Giới là tự do. Ai cần giữ giới trang nghiêm bao nhiêu, người đó còn được tự do bấy nhiêu. Ai cần giữ giới thâm sâu bao nhiêu thì người đó được tự do bấy nhiêu. Nếu ai mà không giữ giới thì người đó mất tự do. Cái gì? Phải không? Ai cần giữ giới trang nghiêm bao nhiêu thì người đó cần được tự do bấy nhiêu. Anh ra ngoài đường anh xin phép đi 4 tiếng đồng hồ, 4 tiếng anh trở về giới hạnh thanh tịnh, thì ông thầy có tin không? Tin. Thì bữa sau anh đi 5 tiếng, con xin đi 5 tiếng, đúng 5 tiếng anh tớ về. Con đi 3 ngày đúng anh tớ về. Giới hạnh trang nghiêm, ai là không tin? Bữa sau có đi bao nhiêu nó không? Còn nó giới hạnh trang nghiêm, nó không có làm được chuyện tầm mại đâu. Thế là anh tự do. Còn ngược lại, mà anh mắc giới hạnh không trang nghiêm rồi, thì chính đó là anh mắc tự do. Coi chừng á, mày bữa hôm đó mày đi xuyên bay đi 3 tiếng mà mày đi tới 1 ngày mà mới về đó nghe. Bữa nay đừng có hòng mà bước ra cửa cổng. Hãy mất tự do. Dạ thưa thầy, dạ, mẹ con đau, để cho con về thăm mẹ con chút. Thế nhưng có đau gì đâu, hỏi ra không đau bóng gì hết. Rồi mất tự do. Ngắn, mất tự do hoàn toàn. Bữa sau nó xin mẹ chết nè chưa. Không, đừng có hòng. Tao biết rồi, tao biết miệng lưỡi của mày rồi, đừng có hòng làm chuyện đó. Thế là mất tự do hoàn toàn. Mà ai mà giữ giới hạnh tăng nghiêm rồi, người đó được tự do hoàn toàn. Thế thì giới là tự do. Hai vợ chồng mà giữ giới thanh tịnh với nhau thì có tự do không? Tự do không? Ông chồng đi đâu đó đi, vợ khỏi ghen. Mà nếu anh chồng mà có lan lòng, có liếc ngon, À, thấy ai mà liếc không? Để đây là cái là vợ nghi một cái đừng có hòng bước ha. Mà vợ mà liếc ngó người khác thì đừng có hòng bước ra. Nó giới hạnh không trang nghiêm, mà ở đây nó bắt tiếng cũng là không tin cái điều giới hạnh đó là nguy hiểm chứ. Như vậy là cái tâm sở này hết sức là nguy hiểm, bắt tiếng không tin có Phật nữa, không tin có pháp nữa, không tin cái thích thanh tịnh của mình nữa, thì tâm sở này mà có khởi lên rồi thì cái đó chỉ là cái gốc cây khô đó mà thôi, chờ chậm lúc nào đó mà thôi. Gốc cây khô chờ bữa chậm lúc nào đó mà thôi, nó chỉ là một gốc cây cây khô chờ bữa chậm lúc nào đó mà thôi, nếu khi tâm sở bất tín là hiện ra. Cho nên đến đây mới thấy những cái đại tùy nó nguy hiểm. Cho nên nó không tin rồi, mà tánh cái tâm sở này nó không tin các pháp lành, nó không tin các pháp lành, không được làm lành để sao làm gì, anh đến nỗi nó không tin, không tin làm lành để sao để được cái gì, thà làm ác cho mà nó có ăn hơn. Làm lành nhưng nó bỏ nghèo hoài, đến ngồi thế gian thì làm lành nhưng nó bỏ nghèo hoài, còn cái thằng làm mổ heo kia mà nó giàu đó là nó không tin, là không tin có pháp lành. Đấy, mình đi tu thế này không vợ không con, không chồng không con, khổ thế này được có được gì không, chứ ngồi kia có vợ con sung sướng chiều chiều đêm sáng trang nữa dẫn đi có vui quá, có vui quá sướng quá. Đấy, không muốn lấy cái đồ tự do, còn mình đâu được. Mình đâu được. À, nó nhìn con chéo tôi đẹp, vợ chồng nó đi nó bận ở đồ nó đẹp rồi, nó đi dưới trang rồi nó nhét cái lá rồi nó cầm cái hoa coi nó có duyên vẫn vui sao đâu, rồi về vợ chồng nó hủ hỉ với nhau, còn mình làm việc queo của mình. Lúc đó anh không tin pháp lành nữa, anh không tin cái làm việc queo này nó sẽ đem đến hạnh phúc nào, anh không tin nữa. Mà anh tin rằng anh có ai nó dẫn đi nó vui vẻ rồi nó cầm tay nhau đủ về nó ăn với nhau rồi nó uống với nhau, nó bưng ly rượu rồi bên này nâng cốc bên kia nâng cốc uống vui vẫn đẹp, rồi có con nó hủ hỉ con ơi vui quá con hỉ bằng con nó vui vẻ, còn mình có gì đâu bầu. À, tự nhiên anh thấy cái con vui. À, vui rồi mấy nay vợ bồng rồi mấy nay xong nó anh bồng chú tên con nè thấy vui mình chèo queo của mình. Chỗ này thiệt là nguy hiểm, không tin pháp lành, những cái pháp mà thanh thiện yên vui thanh tịnh giải thoát anh không tin nữa. Để đoạn tin là những cái chuyện mà tàu lao của thế này nè. Cho nên cái tâm sở bất tín là cái tâm sở nó mê muội, nó không chịu thừa nhận và không ưa muốn sự thật. Cái đức tính tâm bảo và diệu dụng của chư Phật Bồ Tát và của bản lai tự tánh, nó không tin có bản lai tự tánh nữa. Bản lai của tự tánh thanh tịnh, đến lúc đó nó cũng không tin nữa. Ngược lại nó còn xúi dục tin tưởng những ngoại đạo tà, tà giáo, chuyện thế gian và chuyện của tà giáo nữa, trái với nhân quả. Bất tín là một cái trở ngại rất lớn cho tâm sở tín, và cả trong những lúc nó chỉ còn dây dưa trong tiềm thức. Và như vậy là đến khi xuất gia rồi mà tâm sở bất tín thì nó còn một cái là nó dây dưa trong tiềm thức. Và coi cái chữ dây dưa hả, nó cứ kéo dài, nó dây dưa trong tiềm thức. Như vậy là tánh của tâm sở này nó không tin các pháp lành, làm cho cái tâm tánh của nó ô nhiễm và ác độc. Mà khi nó không tin chánh pháp rồi, nó không tin cái bản lai diện mục của nó rồi, nó không tin cái sức đức tính của tâm bảo và cái diệu dụng của chư Phật rồi, thì nó làm gì? Nó lại xúi dục tin tưởng những cái ngoại đạo tà giáo. Thấy ở ngoại đạo vậy đó mà nó có vợ có con, họ cũng mục sư vậy, họ có ông cha vậy, họ ăn mặn, họ có mục sư vậy. À, lúc nó là đấu chiếu ngay, ủa mục sư nó có vợ có con, nó cũng tu vậy, nó cũng thành thánh vậy, nó cũng có chúa vậy, còn mình không có gì hết, chiều queo con mình. họ có vợ có con, họ cũng là mục sư vậy. Cho nên nó phản ảnh ngay cái sức sống của nó từ lúc nó mới xuất gia cho đến bây giờ. Hai cái tâm sở này nó gồm toàn khác khác hẳn. Khi ở ngoài đầu chúng nhìn vô cảnh chùa chiền, nó cho đó là rất đẹp, không có gì cao quý hơn người xuất gia thanh tịnh giải thoát. Nhưng mà khi anh sống trong này rồi thì cái tâm sở bất tín nó hiện ra, nó là tin ở ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo tà giáo có nghĩa là gì? Anh thấy ủa chúa, anh chỉ làm có lỗi gì lừa tội ra thôi, cái đường có vợ rồi ông cha thì ông đẻ táo, rồi ông bận áo tròn túi lại cái ông đẻ táo đó, rồi ông bận áo sơ mi bận cùng tay vô đi gọn gàng, con Minh đâu được. Con Minh đâu được bước ra cái nguy hiểm. Thế là tất cả đều ảnh. Bây giờ người tin cái ngoại đạo tà giáo nữa đó, ông cha ông chở ai đi cũng được hết chứ, còn mình chở đâu được. Nếu có chở phải mua cái đầu táp, phải mướn đầu táp lên mới chở đi được. Rồi rủi rớt xuống trình đình ra làm sao? tục lốc, loại đầu tục lốc làm sao? Như vậy thì đến lúc này là lúc anh tin đã gọi đạo tà giáo, nghe những cái pháp của họ. Ủa như vậy là ông cũng để táp nè, ông bạn áo sơ mi quần quần tay, ông cũng là ông cha, cũng là ông cố, cũng là ông này ông nọ với thiên hạ. Còn mình làm ông thầy sao mà khổ đi, làm bà cô sao mà khổ thế này, chụp với ông thế này. Lúc đó anh tin những cái chuyện ô nhiễm biến thành sự tâm sạch, ô nhiễm biến thành tâm sạch của anh. Vợ con lúc nó thấy là quý, chồng con là lúc nó là êm ấm, là đẹp, là tên thuận dưới hòa. Đây là tâm sở bắt mất tin. Cho nên ảnh không tin và không ưa muốn sự thật nữa. Cái sự thật của thiền môn là sự thật của giải thoát, của giới hạn trang nghiêm, ảnh không tin nữa. Mà ảnh không tin sự thật và đức tính tâm bảo và diệu dụng của chư Phật, chư Bồ Tát, nó quá sức diệu dụng và quá sức màu nhiệm cao quá, ảnh không còn tin nữa. Và cuối cùng ảnh không tin có bản lai tự tánh thanh tịnh của ảnh nữa. Ngược lại nó còn xúi dục tin tưởng những cái ngoại đạo tà giáo tế là gì? Tế với nhân quả. Vâng, tin tưởng ngoại đạo tà giáo tế với nhân quả. Bất tín là một trở ngại rất lớn cho tâm sở tín, cả trong những lúc nó chỉ còn dây dưa trong tiệm thích. Như vậy là cái tâm sở tín nó nguy hiểm vậy thôi. Như vậy là nói cách khác, tóm lại cái tâm sở bất tín này là không tin có pháp lành, làm cho cái tâm tánh ô nhiễm ác độc, và cái nghiệp dụng nó hay sanh giải đãi và chướng ngại cái tánh tín và tinh tấn, nó làm chướng ngại cho cái tâm sở tín và tinh tấn. Như vậy là khi bất tín rồi thì nó làm sao? Nó sinh ra giải đãi. Còn người nào tín rồi thì sao? Tín thì hăng sai, rất là tinh cần. Còn đến khi tâm sở bất tín mà hiện ra rồi thì lúc nó giải đãi và nó làm trở ngại cho cái tâm tín và tinh tấn. Thế thì cái tâm sở thứ tư có đại tùy, có nghĩa là giải đãi cũng có nghĩa là lười biến. Này, là cái tâm sở lười biến trong sự nghiệp tu điều thiện bỏ điều ác, nó có tác dụng là tăng trưởng lòng ô nhiễm và ngăn trở sự tinh tấn nữa. Như nói cách khác là giải đãi có là nhắc nhớ. Nhắc nhớ gì? Nó không lo đoạn ác và tu thiện. Mà khi đã nhắc nhớ rồi thì không lo đoạn ác và cũng chẳng lo tu thiện. Như vậy là cái giải đãi là còn nguy hiểm hơn. Đây là những cái tâm sở của đại từ giải đãi rồi thì sao? Đi tụng kinh nó làm sao? Nó lên vô có chuyện đó thôi. Này, sợ ông thầy quá, sợ bà cô quá, phải đáp tay lên đứng đó làm thôi chứ còn. Yêu à tam tông trì bác động tôn thủ lăng nghiêm vương thấy nó biết nói cái gì trong đạp thì đạp không biết nói cái gì trong đó nữa. Mà bác nhã ba la mật đa tâm kinh quán đều tại bồ tát hành tham bác nhã ba la mật đa thời dưới tiếng ngồi ống dây xong đội những phía tòa cha này tử rất mất gì không mất gì khác rất tự sao không rất tự ra mà tưởng mình rất tự phục đạp không biết thứ gì nữa. Vâng, nó giải đãi rồi, cho nên đạp để mà có đạp ngoài miệng đó thôi, trong tâm nó có đạp đâu, giải đãi rồi lười nhát rồi. Mà bây giờ không lên chánh điện thì sợ thầy lắm. Không lên chánh điện họ nói mình không tu, cho nên nó ngồi nó bôi lên, nó phủ lên một cái bình phong, sợ họ nói mình không tu, cho nên bước lên đó một chút đỉnh vậy đó thôi rồi đi xuống. Ấy rồi đến lên đó đạp cũng chẳng hiểu cái gì, chẳng nghe được cái gì, không quan sát được cái gì, mà cũng không đánh thức tâm giác chỗ nào hết. Và nó chỉ còn đứng đó như cái gì, như cái hũ, cái bình đó, để cái bình đó chuẩn đẹp, cái bộ đồ cổ để chuẩn đẹp, đắp y đẹp lắm, tức là nó biến thành bộ đồ cổ, kinh lên nó chuẩn đẹp nó thôi, cái nó vốn là lười biến là giải đãi rồi, mà đã giải đãi lười biến rồi thì biến thành những con người là biến thành những bộ đồ cổ trưng cho đẹp trên chánh điện làm thôi. Nè, có không? Này đó à, anh này giảng tới phần này là cái phần hết sức quan trọng. Hay. Khi nó giải đãi, nhắc nhớ trẻ ngã nó làm á, thì đi tụng kinh á, nó cũng đi cho trẻ được phút mà hai phút đấy, anh tính nè, nó bay lên, họ lên rồi mà lên sau cũng được, thì miễn lên cũng có thôi mà, chứ đâu có tinh tấn gì đâu. Canh tinh tấn anh khác, lo hô canh sao lên chánh điện, lo tụng kinh tập tú lại, tâm thanh tịnh hoàn toàn. Đường cần tấn thì bất đồng tôn, tức là cái tâm quán quán sát luôn cả cái Phật tánh, quán sát luôn cái bản lai diện mục, rồi đạt luôn hiểu được tất cả những lời dạy trong kinh rồi, tâm nó thanh tịnh hoàn toàn. Rồi còn anh giải đãi thì đứng lên, anh công bác y rồi, anh bận vô bận tế nơi khác à, tế không được, bởi vì cái niêm mắt nhất định chỗ trên tế thì bạn không được. Chứ đồ cục đồ còn bận tế được, chứ y không bận tế được. Lên đắp đàn quà thì quàng lên anh giác đi là điều tầm tống tì bắt đồng tôn thủ lăng ẩn yên vương thế hy hữu tiêu ngã kiếp điên đạo tưởng bất lịch tăng kỳ vật pháp thân nguyện kim đắc quá thành bảo vương hoàng độ như thế tha chúng tương tự thân tâm phụng trần sát thị tác danh vi báo Phật ân Phật và thỉnh thế tôn vị chứng minh ngũ trượt hát thế thệ thiên nhập như nhất là chúng thanh vị thành Phật bất ư thử thủ lê hoàng còn đại lực đại từ vi thì cánh tổng từ vi tế hoạt ngã tổ đang vô thượng giác ư tập phương giới tọa đạo tràng phóng giả đa tánh xã tiền hoàng tức là ra ra tâm vô động chuyển à, đứng yên đứng ngựa đứng giải đãi mà đã nghiêng đã ngựa anh chê qua trời đã thiếu có múa nữa thôi à thiếu điều nếu cho anh làm vậy anh xuống điều tam tống quá trời bắt động tôn mà thủ lên như là vương thấy hay hữu và tiêu anh khói lắm bị ngã cái đứng im này đứng khó chịu giải đãi mà cho nên cái tâm sở giải đãi này thiệt là nguy hiểm. Nó vừa nhắc nhấn vừa trẻ nải tánh của tâm sở này là nó biến nhát, nó không lo đoạn ác và tu thiện nghiệp dụng cho nó là trở ngại cho gì, trở ngại có tâm sở tính tình tấn vâng. Mà nếu như đã giải đãi rồi ta hết rồi nó không tìm thôi. Như vậy là bốn cái tâm sở hôn trầm tạo cử bất tín giải đãi biển quá, cho nên nó nằm trong đại tùy. Cho nên học rồi cuối cùng quý vị tự xét lúc nào cũng mở cái cung băng này ra coi thử mình có giải đãi hay không. Mà nếu khi đó giải đãi rồi á thì nên chuẩn bị cởi áo cà sa đi, mặc áo chiến bào để cho khỏe ấy, chứ đừng mặc chiếc áo cà sa tội tội cho chư Phật, tội cho chư tổ đã dài công lo tu lo học để lại tất cả những cái gì, cái tăng bảo quý báu nhất cho cuộc sống của ta, thế mà ta đang tâm phản bội như thế, thiệt là gì? Những tên phản nghịch của Phật tổ, không ai giết Phật tổ, chính những người đệ tử của Phật tổ giết Phật tổ thôi chứ không có ai cả. Bởi vì nó đã vào đến đó rồi mà nó giải đãi, nó biến nhát rồi, thì nó chỉ có tác dụng, không có tác dụng đoạn ác tu thiện rồi. Mà không có đoạn ác tu thiện rồi, thì nó là cái gì? Nó cái gì? Quý vị đạt vào đó rất tốt. và nấp bóng sau lưng Phật tổ. Nó chỉ là những tay nấp bóng sau lưng Phật. Phật tổ đốt râu thầy chùa thế thôi. Nấp bóng từ bi, nấp sau lưng Phật. Phật tổ đốt râu thầy chùa. Mai là thầy chùa không có râu, chứ đốt tụi hết. Cho nên cái tâm sở giải đãi là cái tâm sở lười biếng. Trong sự nghiệp tu điều thiện và bỏ điều ác, nó có tác dụng là tăng trưởng cái lòng nhiễm ô và ngăn trở cái tánh tính tinh tấn. Bây giờ đến phóng dật. Phóng dật là sao? Phóng dật là cái tâm buông lung. Thế thì ngay chữ tạo cỡ và chữ tạo cử bộ buông lung này, nó hai cái tâm sở nó gần như giống với nhau. Cái phóng dật là cái tâm buông lung, mà tâm sở tiến, tâm sở thiện thì nó có gì? Là bắt phóng, phóng dật. Mà tâm sở ác là phóng, phóng dật. Phóng dật là cái tâm buông lung, nó đi theo với ngoại cảnh. Bây giờ cái này hẳn là đi theo với ngoại cảnh, không nghĩ đến việc tu hành đó là. Vâng, cho nên ngại túi làm nó như là cái con gì? Ngại túi mà có làm việc ở trong thiền môn giống như gì? Giống như con rối. Giống như con rối. Con rối là con sao? Con mua rối á. Con mà nó cũng hồi nhỏ tôi hay làm là lấy mấy cái ruột sáng á, rồi các khúc này mới nối lại từng cái cây, cái tay nối hai cái chân nối cho mình. Rồi tôi giật thì nó con giật, nay tôi giật thì nó giật. Thì cái con rối nó cũng giật. Cho nên bây giờ cái đoàn hát ở trung ương có cái đoàn gọi là đoàn hát rối, nó để dưới nước rồi nó cũng giật vậy, nó cũng giống như người nó giật lên giật xuống, gọi là đoàn rối. Mà cái tâm phóng dật này khi nó ở trong thiện môn rồi hay là ở ngoài đời cũng vậy, nó cũng bị cái tâm phóng dật, tức là nó làm con rối. Cứ nghĩa là có giật thì nó, bên này có giật thì nó giật, mà bên này không giật thì nó đứng yên. Bên này giật thì nó giật, bên này không giật thì nó đứng yên. Có nghĩa là gì? Bây giờ lúc khuya, 3 giờ khuya mà trời lạnh một cái cứ biết liền. Thế mà bên này giật thì bên kia nó mới giật, nó mới ngồi lên. À bị con rối mà, nó là con rối rồi chứ nó có tin gì nữa đâu. Nó không phải là cái tâm mà bất phóng dật đâu. Tâm phóng dật là cái tâm tinh tấn rồi. Ngược lại cái phóng dật là nó thành con rối. Mà bên này gỡ cửa thì cái thằng Hán nó dạy cho nó biến thành nó giật con rối. Nó giật những con rối á. Bóp đàn pin lên là để giật mấy con rối ngồi dậy. Như mấy con rối mà. Nên làm cho cái tâm buông lung, đi theo ngoại cảnh, không nghĩ đến việc tu hành. Nên chỉ lo ngủ cho được. Hãy ngủ được chút nào là quý chút nấy thôi. Vì nó đang làm con rối. Không nghĩ đến việc tu hành. Như trong lúc niệm Phật mà không có cái tâm chuyên chú nghĩ đến pháp thân, báo thân và ấn. Ấn thân không nghĩ đến cái pháp thân, báo thân và ấn. Ấn thân. Không nghĩ đến đó. Khi niệm Phật thì phải nghĩ đến pháp thân, đến báo thân và ấn thân. Nhưng mà nó có nghĩ đến chuyện này đâu. Nó nghĩ đến pháp thân, báo thân, hóa thân. Nó nghĩ đến nhiều chuyện khác. Chuyện gì? Chuyện ghiền từ của nó. Phóng dật có tác dụng làm tổn hại điều thiện và tan trưởng điều ác. Cái phóng dật nó có cái tác dụng là tổn hại tất cả các điều thiện và nó tan trưởng tất cả các điều ác. Cho nên phóng dật là cái tâm buông lung. Tâm sở này nó phóng túng, nó buông lung, nó không thúc liễm thân tâm. Mà mục đích của tu là phải thúc liễm thân tâm, mà nó không thúc liễm thân tâm, cho nên gọi là buông tâm buông lung. Để gì? Để đoạn ác tu thiện. Như vậy là nghiệp dụng của nó là làm tan ác tổn thiện, chướng ngại cho cái tánh bất thắng không dật rồi. Mà đã chướng ngại cho tánh báo không dật rồi thì nó chỉ là con múa rối trong thiền môn đó. Con rối là người ta giật cái này mà cầm dây giật. Nói cái này tôi nhớ chuyện giật. chuyện vật gì đó không? Vật gì? Ai nhớ chuyện vật? À, chúng nói chuyện người đời đây nha. Người đời. À, cái vật này đây. Thì anh chồng anh tham ăn. À, anh tham ăn, nhớ không? Anh tham ăn, cho nên bà vợ dạng là có khách đến là khi nào giật cái được anh sẽ gắp, mà không giật thì thôi anh đừng gắp, nha. Chứ anh gắp lì lìa, nó lì lìa thì khách một cười chết, nè, xấu hổ. Thế thì chỉ mới cột cái dây từ cái chỗ dưới nó lên tới chỗ cái tay của anh, cột xuống như nhà bếp, à, lúc giật thì anh mới gắp, à. Nói không giật thì thôi. À, nhưng mà là anh chồng ngồi đã biến thành con rối rồi. Nó là dưới quyền điều khiển của người vợ. Bắt đầu thôi cái dây đó nó dài quá, con gà đi qua nó mát cái dây, nó cái dây cái nó cứ nó giật liên tục, anh gắp liên tục. À, thì anh khách anh ngồi trên nó không hiểu cái gì mà gắp. Anh vừa bỏ thì con tưởng chỉ giật, rồi như con gà nó giật. Như vậy là cái người múa rối này, buông lung này cũng giống như thế. À, hễ cần giật thì nó cần gắp, còn không giật thì thôi nó không gắp. Nhưng mà cái gắp đồ ăn như vậy còn đỡ, còn cái này cái gắp của pháp thân, có báo thân, có ứng hóa thân. Nó không gắp, nó gắp chuyện khác. Nó nghĩ đi chuyện khác. Vì thế mà cái tâm phóng dật này là cái tâm buông lung để đi theo với ngoại cảnh rồi. Nó không nghĩ đi việc tu hành. Thế thì nó làm đó chỉ là con múa. Mua dối mà thôi. Hôm nay học mấy tâm sở? Hả? Tức là năm tâm sở: không trầm, cầu cử, bất tín, giả đại và phóng dật. Như vậy là có cái tâm phóng dật rồi thì nó là tác dụng là tổn hại các điều thiện và tăng trưởng các điều ác. Như vậy thì khi mà xuất gia tu hành thì khi có cái tâm phóng dật này có ích lợi gì cho tâm bảo không? Ê, có ích lợi cho chánh pháp không? Có đền đáp là công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không? Ủa, không làm được gì hết. Có đầm đếp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không? Mẹ cha nuôi từ nhỏ đến khi lớn, lớn lên được chừng này tuổi được cho đi xuất gia để làm cái gì? Cho chánh pháp. Chánh pháp trường tồn, cho tâm bảo được hưng thịnh, cho con mình được giải thoát. Chứ còn nếu còn cái tâm buông lung này mà nghĩ đến ngoại cảnh xong mà không nghĩ đến cái chuyện giải thoát, không nghĩ đến pháp thân, báo thân, ứng hóa thân gì hết thì nó làm cái gì đây? Tam bảo thì nó cũng có tội rồi. Đối với cha mẹ nó không đền đáp được chút công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thà ta ở nhà bưng chén cháo, cha mẹ đi tiểu ta bưng đựng nước tiểu. Thay áo quần cho cha mẹ, bưng nước trà cho cha mẹ còn có nghĩa hơn. Mà khi đến đây ngồi mà cái tâm buông phóng dật như thế này thì vô ích. Còn đứng ngoài đời thì cái tâm phóng dật này cũng làm hại cho cả gia đình, làm hại cho cả đất nước, vô ích. Cho nên những cái tâm sở này mà chúng ta khi học rồi ôn lại, tập lại để nghe lại liên tục như thế cũng tính cách nhắc nhở cho tất cả những người tu hành phải giữ gìn lấy giới hạnh trang nghiêm, giữ gìn cái con đường đoạn ác tu thiện, để chúng ta có ứng hóa thân, có báo thân, có pháp thân đầy đủ như chi như là. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là nhân tên tội phạm gian ác nhất trong thế gian này. Nếu không thì chúng ta chỉ nhận tên tội phạm gian ác nhất trong thế gian này. Ăn bốn máu mồ hôi nước mắt của mọi người mà không làm được việc gì hết hay sao? Đó là câu kết luận của tâm sở này. Thế thì hai việc: một là chúng ta làm lợi ích cho thế gian, còn không thì lợi ích của xuất thế. Thế gian mà có hai bên chúng ta không làm được gì hết thì chúng ta là gì? Mỗi người tự ghi vào đó đất tốt. Ta nghĩ nha. Nguyện đem công đơn này hướng về tam tăng cả đệ tử và chúng sanh Đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm